Bỏ rơi ma vương tổng tài. Chương 129. Trừng phạt như thế nào? Góc truyện audio.com. Là Lạc ca ca, là giọng của Lạc ca ca. Trong phòng vang lên tiếng Chỉ Dao hét lên hưng phấn dị thường. Cả người Mân Huyên không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh theo hai má chảy xuống dưới, nàng liều mạng vặn vẹo cổ tay bị nắm chặt quật cường cắn môi hạ quyết tâm không đi cầu hắn, nhưng mà Chỉ Dao sắp lao ra khỏi phòng, mà hắn cũng làm bộ như không có việc gì cầm lấy tay cổ tay nàng không buông, nàng biết chính mình không đấu lại hắn, thật sự là không đấu lại hắn được, nàng không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Tôi cầu anh buông ra, tôi sai lầm rồi, tôi không nên dối gạt anh muốn trừng phạt tôi như thế nào đều được, chỉ cầu anh đừng làm cho Chỉ Dao nhìn thấy tất cả cầu anh. Nàng đau khổ cầu xin, ném tự tôn xuống, dùng ánh mắt cầu xin nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn, nàng không muốn làm thương tổn Chỉ Dao, thật sự không hề muộn. Tốt nhất nhớ kỹ lời cô vừa nói, ngẫm lại xem tôi sẽ trừng phạt cô như thế nào. Giọng nói ý vị thâm trường của hắn thốt ra khỏi đôi môi mỏng, lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén đâm vào thân thể nàng. Cổ tay nàng bị buông lỏng ra thoáng chốc chân nàng mềm nhũn, lăng lăng rút lui dựa vào vách tường phía sau, tiếng bước chân dồn dập chạy ra cửa phòng. Lạc ca ca thật là anh, Chỉ Dao chống vào khung cửa, vui sướng kêu lên. Chỉ Dao, đường cong trên khuôn mặt lạnh lùng kia lập tức liền trở nên dịu dàng, hắn xoay người sang nơi phát ra tiếng nói của Chỉ Dao, lộ ra khuôn mặt tươi cười hiếm có khó gặp. Chỉ Dao phảng phất như một con bướm nhào vào lòng Doãn Lạc Hàn, dùng sức cọ cọ đầu vào ngực hắn, Lạc ca ca, sao anh lại đột nhiên trở về sớm hơn, cũng không nói một tiếng, em còn đi sân bay đón anh. Hắn vuốt tóc Chỉ Dao, trên mặt lộ ra nụ cười mềm mại, không cần công chúa đi đón anh vừa xuống máy bay liền đi nơi này đón em. Nhìn thấy hình ảnh trước mặt không biết vì nguyên nhân gì, trái tim đau như kim châm, nàng không rõ, nàng thật sự không rõ, vì cái gì Doãn Lạc Hàn đối xử với nàng và Chỉ Dao lại có khác biệt lớn đến thế, hắn thật sự chán ghét chính mình như vậy sao? Lạc ca ca, anh đi đón em, muốn đón em về nhà sao? Ngày mai em mới trở về có được không? Em vừa mới đến nhà Mân Mân không lâu, còn chưa có chơi đủ mà. Chỉ Dao trừng lớn mắt không thuận theo mà nhéo âu phục của hắn. Mân Huyên cúi đầu, không nói không rằng, tận lực làm mình thành người vô hình, như vậy Chỉ Dao sẽ không chú ý tới vẻ mặt thống khổ lúc này của nàng. Trước khi đến anh đã gọi điện cho anh trai em, anh ấy nói chỉ đồng ý em ở đến khi anh trở về mới thôi, hiện tại anh đã trở về rồi, em đương nhiên cũng phải về nhà. Thanh âm mềm nhẹ của hắn lại ẩn chứa sự kiên quyết không thỏa hiệp. Mân Huyên nắm chặt tay, mặc móng tay đâm vào da thịt, nàng biết vì sao hắn lại như vậy, nếu tiếp tục để Chỉ Dao ở nơi này, như vậy nàng liền thoát khỏi bàn tay hắn, câu nói muốn trừng phạt nàng hắn vừa nói cũng sẽ không còn ý nghĩa nữa. Hắn thật đáng sợ, vô luận nàng muốn thoát khỏi như thế nào, kết quả rồi cũng phát hiện mình cuối cùng vẫn rơi vào tay hắn, nàng giống như một con cá vô lực giãy giụa mãi mãi trốn không thoát thiên la địa võng hắn tỉ mỉ bố trí. Cứ việc có chút không tình nguyện, nhưng Chỉ Dao vẫn ngoan ngoãn gật đầu, được rồi, Lạc ca ca, vậy anh chờ em một lúc, em đi thu dọn chút đồ, hành lý cứ đặt ở nơi này, ngày mai em bảo người hầu lại đây lấy về. Chỉ Dao, mình giúp cậu, Mân Huyên vội vàng lên tiếng, nói xong lại không. Gocchuyenaudio.com, nhìn bọn họ, buồn đầu chui vào buồng, nàng không muốn trong lúc Chỉ Dao thu thập lại phải tiếp tục đối mặt Doãn Lạc Hàn. Chỉ Dao mang đồ đến cũng không nhiều, lát sau đã thu dọn xong xuôi, hai vali hành lý đặt trong phòng khách. Chỉ Dao quay đầu kéo tay Mân Huyên, Mân Mân, mình về trước, hành lý cứ đặt ở cậu nơi này, ngày mai. Chỉ Dao, không cần phiền toái bạn em. Doãn Lạc Hàn nghiêng người mở cửa ra, nhất thời có vài người giúp việc nữ xuất hiện trong phòng khách. Mân Huyên nhận ra là vài người giúp việc trong nhà Chỉ Dao, không thể tưởng tượng được động tác của hắn lại nhanh chóng đến thế, đem những người này gọi tới. Nữ giúp việc lưu loát kéo vali hành lý xuống lầu. Chỉ Dao lục túi một thoáng, kinh ngạc kêu lên một tiếng, á, đồ trang điểm của mình quên mang. Nói xong liền xoay người vào buồng trong tìm kiếm, vốn Mân Huyên muốn theo sau, lại bị ánh mắt sắc bén Doãn Lạc Hàn trói chặt bước chân. Đợi cho Chỉ Dao đi vào nhà vệ sinh, nàng theo bản năng lùi lại mấy bước. Một hồi cô hẳn là biết làm như thế nào, hắn lạnh lẽo nghiêm mặt lại, khẩu khí cường ngạnh ra lệnh, nửa giờ. Hắn nóng lòng kêu Chỉ Dao dọn về nhà, đương nhiên nàng liếc mắt một cái sẽ hiểu ra ý đồ của hắn đang ám chỉ nàng chờ sau khi bọn họ đi rồi đi sau thu thập này nọ trở về biệt thự, hắn chỉ cho nàng nửa giờ thời gian. Đồ đạc này nọ của mình thu dọn xong rồi, Chỉ Dao chậm rãi đi ra từ nhà vệ sinh kéo khóa túi lại. Mân Huyên quay mặt nhìn khuôn mặt tinh thuần không biết gì cả của Chỉ Dao, giờ phút này nàng cỡ nào muốn giữ Chỉ Dao lại, xin cô ấy ở lại, chẳng sợ. Cho dù ở lại một đêm, như vậy ít nhất nàng có thể an toàn vượt qua đêm nay, nhưng Doãn Lạc Hàn ở trong này, ánh mắt sắc bén đông lạnh từ sau lưng đâm thẳng vào xương cốt, nàng không thể nói ra nửa câu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chỉ giao vẫy tay tạm biệt với nàng, cô gái nhỏ kéo cánh tay hắn, biến mất ở cửa. Tiếng bước chân ở hàng hiên dần dần đi xa, nàng nhảy dựng lên, hắn chỉ cho nàng nửa giờ, hắn bắt nàng nửa giờ sau phải quay lại biệt thự. Nàng luống cuống tay chân bắt đầu thu thập đồ đạc, đem quần áo trong tủ nhét lung tung vào trong dương, nàng chỉ thu thập một ít đồ dùng rồi khóa cửa bỏ chạy xuống lầu. Vẫy tay đón taxi, nói ra địa chỉ, nhìn trước mắt thời gian còn lại 20 phút hỏi lái xe một chút về đường xá thời gian, trong vòng 20 phút đuổi tới biệt thự hẳn là không thành vấn đề. Nàng yên tâm không ít, kết quả trên đường lại gặp kẹt xe ước chừng tắc gần 15 phút, nàng nóng lòng như lửa đốt, lúc đuổi tới biệt thự đã là hơn 1 giờ sau đó. Cách chương.